Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 573. Ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Nghe nói trong phòng bệnh này người thân phận nam cực kỳ tôn quý, người cũng bộ dáng xuất khí không gì sánh kịp, nhưng tính tình kém đến không người theo kịp. Cho nên thời điểm bác sĩ hộ sĩ tới buông xuống đầu, giống như thời cổ người tiến cung yết kiến hoàng đế một dạng, không chỉ có không dám hừ một tiếng, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám để lộ. Nhìn đến bọn họ như vậy, Danh Khả triệt để lờ mờ, dáng vẻ này không giống như là bác sĩ hộ sĩ kiểm tra cho cô. Rõ ràng chính là thái giám cung nữ tới hầu hạ nương nương thôi. Cô không biết chính mình làm sao có thể có nghĩ cách kỳ quái như vậy, nhưng nhìn thái độ những người này thật cẩn thận, những cái đoạn ngắn kịch cung đình xem qua này không tự giác phiêu qua trong đầu, tình hình này thật sự rất giống a. Về phần cô vì cái gì sẽ bỗng nhiên tứ chi run lên một chút, khí lực cũng không có, theo như lời bác sĩ là vì cô vừa rồi quá kích động, lập tức đem tất cả lực khí đều đã dùng xong rồi. Vốn là thật sao, chìm thiếu chút nữa tử vong, hôn mê một ngày một đêm mới vừa đã tỉnh lại liền vọt lên từ trên giường ngồi xuống, còn ôm chặt nam nhân, cô không bởi vì hư thoát hôn mê qua đi rất không sai lầm rồi, bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, một chút mệt mỏi tính cái gì. Bởi vì hôm nay truyền nước đã không ít, bình bác sĩ không có tiếp tục truyền cho cô, chỉ là để cho cô hào hào nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai còn có nước muốn truyền. Chờ bác sĩ cùng hộ sĩ rời khỏi, Danh Khả mới có không nhìn kỹ Bắc Minh Dạ ngồi ở bên giường, nhìn đến nửa người trên anh mặc một kiện áo sơ mi cùng hình thể anh có phần không hợp, nửa người dưới cư nhiên lại vẫn mặc cái quần dài ngụy trang dùng huấn luyện kia, quần nhiều nếp nhăn, rõ ràng là ở trong nước ngâm qua, cứ như vậy mặc vào, vừa dơ vừa loạn, cùng thói quen mặc quần áo anh bình thường quả thực sai thiên và địa. Cô giật giật môi, rốt cục vẫn lại là nhịn không được nói với anh. Tiên sinh, có phải vẫn không có thay quần áo hay không? Nếu không để cho Giật Thang đưa một bộ quần áo tới đây cho anh, trước tắm rửa một cái lại nói. Cô chưa từng gặp một màn anh lôi thôi như vậy, không chỉ có áo không hợp thân, liền ngay cả quần cũng bẩn thỉu dơ giấy. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc, cô nhận thức lâu như vậy tới nay, thử hỏi khi nào thì gặp qua anh chật vật như vậy. Không cần, Bắc Minh Dạ mím môi, tầm mắt vẫn không có tại trên mặt cô rời qua nửa phân. Đợi lát nữa bữa tối đưa tới đây, anh xem em ăn xong lại đi. Nhưng mà, ánh mắt của cô lại tại trên người anh quét một lần từ trên xuống dưới, rõ ràng là mặc ở trên người anh khó chịu cùng chính mình không có quan hệ như thế nào, nhưng nhìn đến anh như vậy, vẫn lại là trong lòng có phần không đành lòng, anh trước đi tắm rửa đi, em nhìn thấy anh như vậy, trong lòng chịu khổ sở. Anh là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, hình tượng của anh chính anh có thể không thèm để ý, nhưng cô chính là xem không vừa mắt, vạn nhất đợi lát nữa có những người khác tiến vào, nhìn đến anh như vậy, không là cái hình tượng gì đều không có sao. Bắc Minh Dạ nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt cô, chỗ nào chịu khổ sở, em, Danh Khả cũng không biết nên nói như thế nào, muốn nói chính mình để ý hình tượng của anh, chẳng phải là cho anh cơ hội cười nhạo mình. Đến lúc đó người này sẽ cười chính mình để ý anh rồi. Trong mắt xoay xoay, cô mới nói, anh hiện tại bẩn thỉu dơ giấy, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, em xem không thoải. Góc truyện audio.com. Mái, cổ họng Bắc Minh Dạ nghẹn, có phần không thể tin được lỗ tai chính mình, nha đầu kia lại còn nói anh ảnh hưởng bộ mặt thành phố, cô là ánh mắt mù, hay là thẩm mỹ quan vặn vẹo. Đẹp đến tình trạng này, anh không nói thiên hạ vô địch nhưng ngàn dặm mới tìm được một luôn luôn không đủ, cô lại còn nói anh một cái siêu cấp xuất ca như vậy ảnh hưởng bộ mặt thành phố, không muốn sống chăng? Đại khái là Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc lần đầu tiên bị người nhà ghét bỏ ngoại hình của anh, một hơi chắn ở trong cổ, ngay cả nói đều đã cũng không nói ra được. Danh Khả cũng cuối cùng ý thức được cô câu nói kia có bao nhiêu đả thương người, không phải nói là nhiều thương tổn tự tôn của anh. Tổng giám đốc cao quý lãnh diễm như vậy, người người tranh nhau truy phủng, một câu ảnh hưởng bộ mặt thành phố, nên có bao nhiêu ủy khuất khuôn mặt tuấn tú anh không người theo kịp. Em, tùy tiện nói một chút, chỉ là nghĩ muốn cho anh tắm rửa một cái, chính mình thoải mái chút. Cô rốt cục vẫn lại là gánh không được khí thức dày đặc cặp mắt anh kia, mặc dù rất rõ ràng hàn khí anh lúc này không phải cố ý đối với chính mình vọng lại, nhưng anh trời sinh chính là như thế này. Cô tay chân vô lực, nghĩ muốn giơ tay đi nắm chặt bàn tay to của anh đều không được, chỉ có thể trông mong nhìn anh ôn nhu nói. Em là thật sự sợ anh không thoải mái, tiên sinh, anh để cho Giật Thang tìm bộ quần áo tới đây cho anh, trước tắm rửa một cái đi. Em sợ anh khó chịu. Phát hiện này để cho hàn khí đáy mắt anh nhất thời tán đi vài phần, tâm tình cũng ở trong một cái nháy mắt tốt. Đây là để ý biểu hiện của anh, Danh Khả ở trong lòng dùng lực trợn mắt nhưng ở trước mặt anh vẫn lại là không dám biểu hiện ra nửa điểm ghét bỏ. Nam nhân này, bá đạo, dã man, cường hãn, tự đại. Hiện tại bỗng nhiên liền phát hiện một cái phương thức mới nhất cùng anh ở chung, triệt để thỏa mãn tự đại của anh có lẽ sẽ biến rất khá nói chuyện. Tiên sinh, anh khó chịu em cũng không chịu nổi, anh đi tắm rửa đi, em thích nhìn đến anh bộ dáng sạch sẽ. Cô nháy mắt, trên người là không có bao nhiêu khí lực nhưng may mắn nói chuyện vẫn còn không sẽ cảm thấy được cật lực. Anh mặc quần áo hiu nhàn thật sự rất đẹp mắt. Bắc Minh Dạ cảm thấy được chính mình thật sự bị mê hoặc, rõ ràng nghe ra tới nha đầu kia chính là tại dỗ chính mình, nhưng anh cư nhiên không nghĩ qua là liền lâng lâng. Đứng dậy đi đến cạnh cửa, không biết Hướng Giật Thang bàn giao mấy câu gì, trở về anh liền trực tiếp đi tới phòng tắm. Thời điểm tiến vào phòng tắm, vẫn còn không quên quay đầu hướng cô dặn dò vài câu. Ngoan ngoãn nằm ở trong này đừng lộn xộn, đợi lát nữa anh uy em ăn cơm chiều. Nói xong tiện tay đem cửa phòng tắm đóng, uy cô ăn cơm chiều. Danh Khả hoài nghi chính mình nghe lầm, đây là Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc sẽ nói sao? Nhưng mà, người ta nói được thành thật nghiêm túc như thế, lại không giống như là giả. Nhưng cô vẫn lại là rất khó tưởng tượng, muốn Bắc Minh tiên sinh hầu hạ mình ăn cơm, là chuyện tình bao nhiêu khó có thể tưởng tượng, nếu khó có thể tưởng tượng, cô cũng không nghĩ muốn rồi. Đại khái quá 15 phút, Giật Thang trở lại, cô không thể không thừa nhận năng lực làm việc nam nhân này thực không hay ho. 15 phút, anh từ nơi này tìm đến một bộ quần áo giặt qua tới đây. Cho dù trở về tập đoàn đế quốc đi lấy cũng không có nhanh như vậy, nhưng mặc kệ cô tin hay không người ta chính là làm. Góc truyện audio.com, được rồi, năng lực làm việc cường hãn đến loại trình độ này, hoàn toàn không phải cô loại tiểu nhân vật này có thể hâm mộ được, thậm chí có thể nói ngay cả hâm mộ đều đã không có tư cách. Khả Khả tiểu thư, cơm chiều của ngươi rất nhanh sẽ đến. Giật Thang nhìn cô một cái, hướng cô nhợt nhạt cười cười. Bởi vì vội vàng tìm quần áo tới đây cho tiên sinh, cho nên cơm chiều cô liền trì hoãn rồi. Đem quần áo đặt ở trên giường, anh mới ra cửa. Danh Khả nằm ở nơi đó, nằm một lúc sau khí lực so với mới vừa mới khôi phục chút, muốn ngồi xuống cũng không phải chuyện khó khăn. Bất quá toàn thân mỗi một giây thần kinh đều đã hô mệt mỏi hô cần nghỉ ngơi, cho nên cô đành phải tiếp tục nằm ở nơi đó. Mãi đến Bắc Minh Dạ ra ngoài ngẩng đầu liền nhìn đến anh toàn thân ướt sũng từ trong phòng tắm ra ngoài, quang cảnh toàn thân kia nhất thời cô cả kinh mở to hai tròng mắt thiếu chút nữa hét rầm lên. Nam nhân này, cô bỗng nhiên thực có vài phần hoảng, cửa này, không khóa đi, cách chương.